Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngóng nhìn hồi lâu, anh vươn tay run run, chậm rãi mơn trớn bì mắt của nàng, đối với chính mình cũng là đối với nàng nói. Anh thề, anh sẽ dùng thời gian cả đời quý trọng em, bảo hộ em, còn có yêu em. Trong thời gian Hà Tĩnh Đình nằm viện 3 ngày, Từ Bồi Nghị vẫn đều canh giữ ở bệnh viện, chỉ đến thời điểm người Hà gia tới thay ca mới nhanh chóng trở lại khách sạn tắm rửa thay quần áo. Mọi người nhìn anh chịu khó dụng tâm như vậy, tuy nói còn rất không dám tin tưởng, còn muốn mắng một trận bán sống bán chết, nhưng là thái độ mọi người cũng có thể coi là đã mềm hóa, duy nhất chỉ còn có Hà Tĩnh Đình không bởi vì việc làm của anh mà động tâm. Mời anh trở về, không cần ở tại chỗ này. Nàng đối với anh nói vài câu, nhưng anh vẫn là tống vào tay này rồi ra tay kia. Người nhà em đều bận làm việc, nên anh là người phù hợp nhất đến chiếu cố em. Anh tìm được lý do rất hợp lý, nhưng nàng hiểu được, bây giờ không phải thời kỳ ngày mùa, người nhà rõ ràng là muốn làm cho bọn họ ở cùng một chỗ nhiều hơn. Buổi sáng ngày đó, sau khi nàng tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Từ Bồi Nghị ngồi bên giường bệnh. Anh một bên gục đầu, một bên ngủ gà ngủ gật, nàng kinh ngạc nói không nên lời. Anh cứ nhiên trông coi nàng cả đêm, còn ngồi trên chiếc ghế cứng kia, chắc là thật không thoải mái. Miếng băng gạc trên trán anh cũng đã rớt ra, lưu lại một vết thương, miệng còn máu đỏ. Máu đã ngừng chảy, cả người bụi bẩn, sắc mặt cũng không tốt, nhưng mày thì giãn ra, bên môi còn lộ ra một chút cười, giống như đang trong một giấc mộng đẹp. Bản thân anh chẳng lẽ không có công việc quan trọng sao? Anh ở cạnh nàng 3 ngày, không biết đã bỏ qua bao nhiêu hợp đồng lợi nhuận, chỉ vì một nữ nhân, ngay cả ôm, anh cũng không muốn ôm, cái này có giá trị sao? Không vội, anh nghỉ dài hạn, anh sớm nên làm như vậy. Anh mỉm cười nói. Nàng không nghĩ cùng anh tranh luận, chỉ làm uổng phí khí lực. Vì thế nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời tháng 9 không còn là màu xanh lam, trong suốt, tâm tình của nàng cũng như vậy là một màu xám, một vẻ lo lắng. Đến thời gian cơm trưa, Từ Bồi Nghị giúp nàng đi lấy cơm trưa, đem tới bàn ăn nhỏ trên giường bệnh, còn chuẩn bị muốn đích thân đút cho nàng. Đây là cơm dinh dưỡng đặc chế, bác sĩ nói em rất gầy yếu, phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng. Tôi tự ăn được. Nàng cầm lấy thìa, ngón tay lại run run, không nghĩ tới, làm hạt cơm rơi trên mặt bàn, thật mất mặt. Để anh làm. Anh cũng không nghĩ để ý, tiếp nhận thìa thay nàng vác cơm. Không cần. Nhìn ánh mắt anh ấm áp như vậy, động tác lại mềm nhẹ như vậy, nàng bỗng nhiên không chịu nổi, đẩy tay anh ra quát to nói. Anh tránh ra, anh không được tới gần tôi. Động tác thân mật làm cho nàng khủng hoảng. Lúc trước nàng từng cùng anh nhiệt tình hôn, cái này anh chỉ là đút cơm nàng ăn, lại làm cho nàng trong đầu cảnh tiếng chuông mãnh liệt. Hết thảy là đơn giản, nhưng lại khiến nàng bị thương, nàng sẽ đau. Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn làm cái gì đó cho em. Vẻ mặt kinh hoàng của nàng làm anh đau lòng, giống như một nữ nhân đã phải chịu qua gia bạo, bạo lực gia đình. Nàng thậm chí không thể chịu đựng được anh tiếp cận. Rốt cuộc anh đã đối với nàng làm ra chuyện tàn khốc cỡ nào? Anh chính là nghĩ muốn giảm bớt tội ác mình đã làm, anh không cần lại đến tìm tôi. Nàng đưa lưng về phía anh, cả người run run, hô hấp đều thấy khó khăn. Xem nàng kích động như vậy, anh chỉ có thể đầu hàng, trăm ngàn lần không thể để nàng chịu kích thích, nếu không té xỉu làm sao bây giờ? Vì thế anh đứng lên nói. Được, anh Trương đi ra ngoài, em từ từ ăn, anh không quấy rầy em. Đi ra phòng bệnh, anh đứng ở bên hành lang, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, có loại cảm giác khắc sâu vô lực, anh cũng phải có đủ nghị lực để chống đỡ đi tiếp. Thật trùng hợp, bác sĩ chữa trị vừa vặn đi qua, vô vỗ bờ vai anh nói. Làm sao vậy? Vị hôn phu tiền nhiệm, biểu tình của cậu giống như thực phiền não. Từ Bồi Nghị xoay người, nhìn bác sĩ cười khổ một chút. Tôi quả thực phiền não, chỉ cần tôi tới gần Tĩnh Đình, nàng sẽ có bộ dạng rất thống khổ. À, cái này gọi là biến chứng sau bi thương, thật bình thường. Bệnh này không phải là thân thể bị thương, mà là tâm lý. Bác sĩ kiến thức rộng rãi, dù sao trong bệnh viện cũng là địa phương, đã phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Bởi vì cô ấy còn để ý đến cậu, mới có thể bị kích thích, bị thương tổn khi nhìn thấy cậu. Nếu cô ấy đã không còn cần cậu, sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Từ Bồi Nghị nghe xong, thầm thấy có lý vội hỏi. Bác sĩ, xin hỏi tôi nên làm cái gì bây giờ? Từ từ sẽ đến, không thể gấp. Tựa như làm phòng trước hết phải có nền. Đầu tiên cậu phải tìm về sự tín nhiệm của cô ấy. đối với cậu, rồi lại dùng thời gian cùng thật tình chứng minh cho cô ấy xem. Về phần kết quả như thế nào thì chỉ còn xem cách thể hiện cùng dụng tâm của cậu. Từ Bồi Nghị suy tư một chút. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cố lên, cầu nguyện tổ mẫu sẽ phù hộ cho cậu. Đây là một địa phương nhỏ, bác sĩ đang nghe nói đến người trẻ tuổi có sự nghiệp to lớn này. Từ Bồi Nghị nghe xong cũng là cười, xem ra sự tích ngày đó sẽ còn bị đem ra thảo luận thật lâu. Một lát sau, Từ Bồi Nghị trở lại phòng bệnh, phát hiện bữa cơm trưa vẫn còn hơn một nửa. Hà Tĩnh Đình đã nằm xuống ngủ, hai bên mày nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó giống như đang gặp ác mộng. Không biết trong mộng nàng gặp ai, nàng ở ngay trước mặt anh lại có vẻ rất xa xôi. Nhưng giống như lời bác sĩ nói, tất cả chỉ có thể từ từ rồi sẽ đến. Vết thương trên trán anh có lẽ chỉ vài ngày là khỏi, còn nỗi đau trong tận đáy lòng nàng muốn bình phục tốt hơn một chút cũng phải mất vài năm. Trên con đường mà từ giờ anh đi, anh sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Phải biết rằng đôi tay kia tuy là nhỏ bé nhưng lại nắm giữ hết trái tim của anh. 3 ngày sau, Hà Tĩnh Đình có thể xuất viện. Từ Bồi Nghị lái xe đưa nàng về nhà. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, chỉ có tiếng nhạc từ trong xe phát ra. Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu thích có loại âm thanh này làm bạn, nhất là một số những bản tình ca hòa tan lòng người, hy vọng nàng cũng có thể giống anh cảm thụ được. Khi đèn đỏ, anh vụng trộm nhìn phía sườn mặt của nàng, nhìn nàng giống như một con búp bê xinh đẹp, yếu ớt, ánh mắt trống rỗng, thật không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Biết rõ nàng sẽ không tha thứ cho anh lại luyến tiếc muốn đi xa một chút. Cái loại này vừa yêu vừa đau, đau đến mấy nhưng vẫn muốn yêu, ai có thể sáng tỏ được. Hai vợ chồng Hà ra ở nhà chờ, bọn họ nguyên bản nghĩ muốn tự mình đi đón con gái, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cấp cho tiểu tử kia một cơ hội biểu hiện, tin tưởng ánh mắt của tổ mẫu không có sai. Đi vào trong nhà, Hà Tĩnh Đình đã nói: "Ba, mẹ, con đã về." Nàng nói là con mà không phải là chúng con, còn nam nhân đi phía sau nàng kia cùng nàng không có quan hệ gì. "Trở về là tốt rồi, kết quả kiểm tra thế nào?" Hà Tiến Thiêm rót hai chén trà cho con gái cùng tiểu tử kia, dù sao hắn cũng có công lao, cũng có khổ lao, nhìn xem vết thương trên trán hắn nhất định sẽ để lại một vết sẹo. Đây là vấn đề mà gần đây được các vị hương thân phụ lão thinh thảo luận nhất. "Không có gì trở ngại, chỉ là thiếu máu, huyết áp thấp, dinh dưỡng không đủ." Hà Tĩnh Đình nâng chén trà lên uống một ngụm, hoàn toàn không nghĩ tiếp đón nam nhân bên cạnh kia. "Là thời đại nào rồi, còn có người dinh dưỡng không đủ?" Hà Tiến Thiêm thở dài, nếu là thời đại mà bọn họ đã từng trải qua thì còn có thể nói, nhưng hiện tại bây giờ, người chỉ có thừa dinh dưỡng, ăn uống bổ tốt, làm gì có người nào lại thiếu dinh dưỡng. Cũng chỉ có đứa con gái ngốc này mới có thể ngu như vậy. "Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, ở lại cùng nhau ăn cơm." Lý Thu Nghi đối với Từ Bồi Nghị nói, nghĩ như thế nào cũng nên cảm ơn người ta, mấy ngày nay đã tận hết sức lực chăm sóc cho Tĩnh Đình. Nghe nói như thế, Hà Tĩnh Đình lập tức đi trở về phòng, đóng cửa lại không hề đi ra. Nàng biết biểu hiện của mình thật là ngây thơ, nhưng nàng không có biện pháp nào khác. Nếu không dứt tình, đem tình tái sinh, chỉ có hoàn toàn gạt bỏ đi mới có thể bảo hộ cho chính mình. Đối với tình yêu, nàng cũng không nản lòng, nhưng là đối với nam nhân kia, nàng đã muốn hết hy vọng. Từ Bồi Nghị nhìn biểu hiện của nàng đương nhiên hiểu được, đối với hai vị trưởng bối cúi đầu nói: "Cảm ơn bác trai bác gái, về sau còn có nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm, con về khách sạn trước, ngày mai lại đến thăm Tĩnh Đình." "Được rồi." Lý Thu Nghi cũng không thể nóng lòng nhất thời, con gái từng chịu qua đau thương như vậy, đến nay còn không có hoàn toàn bình phục, đương nhiên sẽ sợ lại bị đau. Xe đi xa, Hà Tĩnh Đình ở trong phòng nghe được rất rõ ràng, đợi cho hoàn toàn không còn thanh âm, xác định sẽ không quay trở lại, nàng mới cầm lấy MP3 cùng tai nghe. Bản nhạc kia, "Anh không thương tôi" là ca khúc không bao giờ nàng thay đổi. "Anh không thương nàng" vĩnh viễn cũng sẽ không. Nàng phải nghĩ như vậy, nếu không sẽ lại yếu đuối, sẽ lại thừa nhận, rồi cùng chờ đợi mất mát, vui sướng cùng đau nhức. Cứ 8 giờ sáng, Từ Bồi Nghị lại đến Hà gia, tiến vào nhà, thấy mọi người ngồi ở phòng khách, vẻ mặt ngưng trọng, giống như đã xảy ra đại sự gì. Chẳng lẽ Hà Tĩnh Đình lại té xỉu? Không có người nói chuyện, anh chỉ có thể mở miệng hỏi trước. "Xin hỏi Tĩnh Đình có ở nhà sao? Thân thể cô ấy có khỏe không ạ?" Cậu trước ngồi xuống đã. Hà Tiến Thiêm thay hắn rót chén trà, ho khan mấy tiếng nói. Nó không có việc gì, cậu không cần quá lo lắng. Bất quá cậu về sau không phải đến nữa. Nó sáng sớm đã đem hành lý ra khỏi nhà rồi. Ra khỏi nhà? Cô ấy muốn đi đâu? Từ Bồi Nghị yết hầu nhất thời bóp chặt, không còn tâm tình mà ngồi uống trà. Em gái tôi nói, nó không thể cứ ở nhà mãi, cũng phải đi ra ngoài tìm việc làm. Như vậy cũng tốt, xem có thể hay không gặp được một đối tượng tốt. Hà gia lão đại Hà Chí Uy cố ý nói cho tiểu tử này nghe. Quả nhiên Từ Bồi Nghị nghe xong vẻ mặt khẩn trương. Như vậy mới đúng. Xin nói cho con biết cô ấy đi nơi nào. Hà Tiến Thiêm cùng Lý Thu Nghi đưa mắt nhìn nhau, không đành lòng đối mặt với bộ dáng hốt hoảng khẩn trương kia. Hà Chí Uy thay thế lên tiếng nói. Không phải chúng tôi muốn làm khó cho cậu, là Tĩnh Đình bảo chúng tôi không thể nói cho cậu, không có biện pháp, nó mà tức giận lên cũng thật đáng sợ. Van xin mọi người, tôi nhất định phải đi tìm cô ấy, tôi không thể lại lần nữa mất đi cô ấy. Từ Bồi Nghị rất lo lắng, Hà Tĩnh Đình nếu rời đi chưa lâu lắm, anh lái xe hẳn là đuổi kịp, nhưng trước hết anh phải biết phương hướng đã. Nó chính là cố ý muốn trốn tránh cậu, cậu còn không thấy rõ ràng sao? Nghị lực cùng thanh ý của tiểu tử này, Hà Chí Huy kỳ thực cũng là âm thầm thưởng thức, nhưng em gái tâm ý kiên quyết, bọn họ không thể cố ý làm loạn. Ít nhất cũng phải cho tôi biết một cái phương hướng, Đài Loan lớn như vậy, tôi nên đi đâu tìm cô ấy? Từ Bồi Nghị càng nghĩ càng buồn rầu, đến lúc này không biết đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian. Thật vất vả đi được nửa bước đầu tiên, giống như vận mệnh cố ý trêu cợt, lại làm cho anh trở về điểm ban đầu. Thật sự không được, thật xin lỗi. Hà Tĩnh Đình nghĩ đến vẻ mặt kiên quyết kia của em gái, vạn nhất để nàng bị kích thích quá, về sau muốn làm gì cũng không nói với người nhà thì làm sao bây giờ? Huống hồ cảm tình không thể miễn cưỡng, tiểu tử này theo đuổi không từ bỏ, khả năng cũng làm cho em gái thật khó xử đi. Xem biểu hiện lực bất tòng tâm của bọn họ, Từ Bồi Nghị không thể không thừa nhận việc này là thật, đứng lên cúi đầu nói. Thần ngại quá, mấy ngày nay quấy rầy mọi người, cũng thật cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội, như vậy tôi đi trước, tôi sẽ cố gắng đi tìm Tĩnh Đình. Khi anh ra tới cửa, Lý Thu Nghi đem một cái hộp giấy. Lái xe cẩn thận, ở đây có chun củ cải, khoai lang, dây mướm tự trồng, cậu mang về đi. Từ Bồi Nghị hai tay tiếp nhận, cảm kích trong lòng, đây là một phần lễ vật chân quý cỡ nào. Cảm ơn bác trai bác gái, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó con sẽ cùng mọi người ăn bữa cơm. Cáo biệt bốn người Hà gia, cáo biệt những người trong thôn, Từ Bồi Nghị nói cho chính mình, đây không phải là chấm dứt mà là bắt đầu, anh mới đang chuẩn bị xuất phát. Có câu nói cho cùng, làm nhà cửa chính luôn là quan trọng nhất, còn có cánh cửa sổ đóng mãi cũng phải mở ra. Sau khi anh lái xe rời đi không lâu, đứng ở ngã ba đèn đỏ đang đợi đèn xanh, bỗng nhiên có người gõ cửa xe. Anh ấn cho cửa xe xuống dưới, liền nhìn thấy đúng là Hà gia lão tam Hà Chí Cường, thở hồng hộc cưỡi xe đạp đuổi theo anh. Từ Bồi Nghị trước lái xe đến đỗ ven đường, đi xuống hỏi, phát sinh chuyện gì, có phải hay không Tĩnh Đình đã trở lại? Chị tôi bây giờ có lẽ đang ở trên xe lửa rồi, không có khả năng nhanh như vậy trở về. Tôi chỉ là nhìn anh có thành ý như vậy nên mới chạy tới nói riêng. Với anh, chị tôi giống như quay lại Đài Bắc. Chị ấy nói muốn đi tìm công việc mới. Anh nếu đúng như có tâm thì nghĩ biện pháp đi tìm chị ấy đi. Hà Chí Cường tin tưởng đã biết quay đầu. Tuy rằng người này tội đáng chết vạn lần, nhưng có tâm sửa đổi liền có khả năng khởi tử hồi sinh. Chuyện tương lai, có ai đoán trước được đâu. Thần vậy chăng? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Từ Bồi Nghị kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới lão tam của nhà họ Hà lại đối xử tốt với anh như vậy. Chị tôi như vậy, tôi cũng rất đau buồn. Hy vọng anh là thật tình, đối với chị ấy thật tốt, không được lại làm cho chị ấy phải khóc. Hà Chí Cường nói xong, mũi lại có điểm cay cay. Chị hai nguyên bản là cô gái yêu cười, tổ mẫu cũng không nên, đã lại quên phù hộ cho nàng. Tôi sẽ làm như vậy, tôi hy vọng nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết phương hướng, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Từ Bồi Nghị dùng sức một chút, chụp hai bả vai đối phương. Nam nhân trong lúc này ăn ý không cần nói rõ. Nghe anh nói như vậy, Hà Chí Cường liền thấy an tâm, lên xe đạp đi về nhà. Nhìn thân ảnh ướt đẫm mồ hôi kia, ở mùa hạ tháng 9, ánh mặt trời chói mắt, Từ Bồi Nghị cảm thấy thật nóng, nhất là ánh mắt, nóng đến độ màu ra mồ hôi. Đương nhiên, anh lái xe nhắm thẳng hướng Đài Bắc, dọc theo đường đi cũng không cần sầu não nhiều lắm, mong chờ anh cùng nàng sẽ gặp lại, chuyện xưa của bọn họ còn có thể có rất nhiều trang nữa. Đem theo một vali hành lý, một mình trở lại Đài Bắc, Hà Tĩnh Đình bắt đầu cuộc sống mới. Ngày đầu ở tại khách sạn, lên mạng, xem báo, tìm kiếm tin tức cho thuê phòng ở phố lớn ngõ nhỏ. Thật may mắn, chủ cho thuê nhà trước kia của nàng còn có phòng trống ở một nơi khác. Đối nàng vị khách trọ cũ này để lại ấn tượng rất tốt, không quá hai ngày liền cùng nàng ký hợp đồng thuê nhà, làm cho nàng từ khách sạn chuyển qua. Phòng ở tìm được rồi, kế tiếp chính là công việc. Nàng mở điện thoại gọi cho chủ nhiệm Lưu, nhờ đối phương hỗ trợ viết thư giới thiệu. Chủ nhiệm Lưu không nói hai lời liền đáp ứng, trừ bỏ viết thư giới thiệu còn tìm mấy phần công việc khác nhau để nàng mau chóng đi phỏng vấn. Dọc theo con đường nàng đi đã gặp rất nhiều quý nhân, đương nhiên cũng không thể quên được hai người bạn tốt nhất của nàng, Lâm Mấu Trân cùng Giang Tú Vi. Đi tham gia phỏng vấn, dọn dẹp lại phòng trọ, mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều có các nàng thay phiên nhau làm bạn. Chỉ sợ Hà Tĩnh Đình rất suy yếu ở trên đường té xỉu, nữ nhân này thon nhỏ đến làm cho người ta không thể không ghen tị, chỉ biết đau lòng. Trong nhà trọ nhỏ tràn ngập tiếng cười của ba nữ nhân, lúc này không cần Hà Tĩnh Đình xuống bếp, hai người bạn tôn tự rất tay. Tay nghề tuy rằng không phải cao minh, nhưng đồ ăn nấu ra vẫn có thể chấp nhận được. Đặc biệt là việc lựa chọn nguyên liệu dinh dưỡng để nấu ăn, tràn đầy quan tâm, nhất định phải làm cho Hà Tĩnh Đình trở nên béo hơn. Cậu phải ăn nhiều một chút, nữ nhân phải có ít thịt mới tốt. Giang Tú Vi xoa bóp mặt nàng, như thế nào cũng không thấy có ít thịt nào. Như vậy làm sao sẽ có phúc khí? Đã biết rồi, các cậu so với mẹ mình còn lại nhảy nhiều hơn. Hà Tĩnh Đình nhìn hai vị bạn tốt, thật không hiểu chính mình tại sao lại may mắn như vậy. Cảm giác bắt đầu lại thật tốt, có ấm áp từ những người bạn rất tốt. Chờ cậu bình phục lại thể trọng bình thường, chúng mình mới có thể giúp cậu giới thiệu đối tượng. Vì tương lai tươi đẹp, cậu phải liều mình tăng thể trọng đi. Lâm Âu Trân đưa ra điều kiện trao đổi, dụng tâm cứu khổ, muốn giải cứu vị dân chạy nạn này. Hà Tĩnh Đình chính là cười nhẹ, vẫn chưa nói chuyện từ buổi nghị đã đến nhà nàng ở Chương Hóa. Tên này giống như một điều cấm kỵ, nàng chưa bao giờ nhắc tới, nhóm bạn tốt cũng cố ý quên đi. Thất tình là một loại học vấn, người bên ngoài không thể hỗ trợ. Cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng sẽ có trải qua. Có người chỉ tu một lần là đạt đến đích, nhưng cũng có người tu rất nhiều lần cũng không đến được đích. Nàng cũng không xác định được chính mình có khả năng trải qua được không. Chuyện tốt liên tiếp phát sinh, rất nhanh, công việc cũng có tin tức là một chức kế toán trong một công ty mới nổi danh. Hà Vĩnh Đình, văn bằng chứng chỉ đều có đủ. Khi người phỏng vấn vừa thấy trực tiếp kêu nàng đến đi làm, lại nói tiếp hẳn là cảm ơn vị hôn phu tiền nhiệm của nàng, làm cho nàng trở thành một người ai ai cũng biết đến. Bất quá vị hôn phu tiền nhiệm mang đến nổi danh cũng thật mệt mỏi, chuyện quá khứ của Hà Tĩnh Đình bị vạch trần, vài đồng sự bắt quái thích nhiệt tình thương yêu, phát hiện nàng tự hồ chính là cô bé lọ lem bị hồi hôn kia. Tĩnh Đình, ngại quá, tôi muốn hỏi một vấn đề, cô có phải hay không là người đã từng cùng tổng giám đốc Kình Vũ Kim Không đính hôn? Một vị nữ đồng sự hắc hắc cười nói, nàng bị mọi người tò mò, muốn đặt ra câu hỏi, nhưng lại sợ đường đột. Hà Tĩnh Đình cũng biết giấy không thể gói được lửa, đơn giản liền gật gật đầu nói, vâng. Đoạn đối thoại này phát sinh ở thời gian giữa bữa cơm trưa, người bên ngoài nghe xong đều hô hấp một hơi, quả nhiên chân nhân giấu diếm tướng, vị tân đồng sự điềm đạm nho nhã này thiếu chút nữa trở thành phu nhân cao cấp đây. Nữ đồng sự mở miệng lớn đến cực điểm, chính mình cũng hiểu được xấu hổ, chuyển cái đề tài nói, cô hiện tại độc thân đi, muốn hay không tôi giúp cô giới thiệu đối tượng. Không cần, tôi nghĩ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Bị động như vậy sao được? Nữ đồng sự không cho là đúng nói. Thật sự không cần, cảm ơn. Hà Tĩnh Đình từ chỗ ôn hòa nhưng cũng kiên định, không tha đối phương lại tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Nữ đồng sự được một phen mất mặt, sờ sờ cái mũi trở về vị trí. Bất quá từ nay về sau, có cái đề tài thảo luận cũng coi như đáng giá. Hà Tĩnh Đình không cần người khác thấy nàng thế nào, đó là chuyện của người khác. Nàng còn muốn tiếp tục tận lực công tác, dụng tâm cho cuộc sống, đợi đến thời điểm nàng đủ kiên cường, có lẽ nàng sẽ lại bắt đầu chọn môn học luyến ái. Nhưng hiện tại, nàng muốn thật tốt hưởng thụ cuộc sống độc thân. Sau khi trở lại Đài Bắc, Từ Bồi Nghị phát hiện mình không có đầu mối, phạm vi Đài Bắc tuy rằng so với Đài Loan nhỏ hơn nhiều, nhưng là mấy trăm vạn người ở, có trời mới biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Ngay tại thời điểm khi anh tính toán nhờ thư ký liên lạc các khu nhà trọ, một vị quý nhân không tưởng xuất hiện. Ngày đó sau khi tan họp, chủ nhiệm Lưu cố ý ở lại, hỏi vết thương trên trán anh là chuyện gì xảy ra. Anh thật tình kể lại toàn bộ, nàng nghe xong trợn mắt, há hốc mồm, thật lâu không thể khôi phục. Không quá hai ngày, chủ nhiệm Lưu lại đến văn phòng anh, lấy cớ hỏi phương pháp viết thư giới thiệu, không cẩn thận làm rớt hai tấm danh thiếp, làm cho anh có manh mối tìm ra. Hà Tĩnh Đình hiện tại đang làm cho một văn phòng đang nổi danh. Lần này, anh quyết định không đà đảo kinh xa. Đánh rắn động cỏ, từ từ sẽ đến, trước xem nàng thế nào, rồi sẽ rất tương trợ cho nàng. Loại này giống như nhân vật thiên sứ thủ hộ, anh chưa bao giờ nếm thử qua, không nghĩ tới khi làm lại ngọt ngào như vậy. Không biết vì cái gì, Hà Tĩnh Đình cảm thấy có người theo dõi nàng, vừa quay đầu lại, không thấy có nhân vật khả nghi nào. Do nàng quá đa nghi hay sao? Càng quái dị là bên người nàng giống như có hơn một cái tiểu linh tinh đến hội nghị thường kỳ giúp nàng bài trừ một ít việc làm phức tạp. Rác rưởi ở dưới lầu, không biết ai giúp nàng đem đổ đi rồi. Khi đi làm, nàng dùng xe đạp đi đến trạm xe điện ngầm, sau đó thì tiếp tục lên xe điện ngầm đến công ty. Buổi sáng phát hiện xe đạp có chút vấn đề, nhưng đến khi chạng vạng trở về lại hoàn toàn ok, quả thực giống như đã được đổi mới. Bóng đèn ở trước cửa sắt hỏng rồi, nàng mới nhắc nhở mình đi mua bóng đèn, khi ra khỏi cửa lại phát hiện bóng đèn đã được đổi tốt lắm rồi. Đối diện là phòng trống, còn không có người đến ở, chẳng lẽ là chủ cho thuê nhà đổi sao? Nhưng nàng lại không gọi điện hỏi, loại việc nhỏ nhặt này không cần đến tay chủ cho thuê nhà. Về phần khách trọ đã có từ lâu, cho tới bây giờ cũng không có đi lên tới tầng 5, rốt cuộc là ai làm tốt việc này? Duy nhất không tốt chính là cửa lớn ở lầu 1, thủy chung là xấu, cả ngày đều mở. Người nhà ở Trương Hóa gửi rau dưa hoa quả lên, nàng ở lầu 1 ký hóa đơn, lái xe vận chuyển hàng hóa, xoay người rời đi, lưu lại nàng nhìn chăm chăm cái thùng kia thì thào tự nói. Ít nhất cũng phải đến 20 kg, ba mẹ gửi nhiều như vậy, một mình dùng đến khi nào mới hết đây? Kêu nàng khiêng cái thùng bằng một nửa thể trọng của nàng, tự lực lên tầng 5, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ai kêu nàng không có bạn trai, cũng không có tiểu linh tinh, như vậy vẫn là dựa vào chính mình đi. Trong nháy mắt nàng nâng thùng lên liền té ngã, thùng rơi xuống dưới, mấy cây rau liền rơi ra, hoa quả lăn đi rất xa, nàng cư nhiên không biết là đau, còn cảm thấy một màn này rất buồn cười. Em không sao chứ? Từ Bồi Nghị đứng sau cổ điện liền chạy vội ra, cầm chân bả vai nàng, vẻ mặt kích động hỏi, có hay không bị thương, hay là gãy xương? Hà Tĩnh Đình không trả lời vấn đề của anh, chính là lạnh lùng hỏi lại, anh như thế nào, lại ở nơi này, anh luôn theo dõi tôi sao? Nàng đã sớm hoài nghi, chứ bỏ anh không còn khả năng nào khác, chính là nàng không hiểu nam nhân này khi nào bắt đầu đổi nghề làm siêu nhân. Khắp nơi giúp nàng giải trừ nguy cơ, nghĩ đến có thể giảm bớt ác cảm của tội ác, làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt hay sao? Anh giống như một học trò làm sai bị thầy bắt, một bên đem nàng nâng dậy, một bên giải thích. Thật xin lỗi, anh biết em không nghĩ muốn gặp anh chỉ là tránh ở một bên, hy vọng như vậy sẽ không quấy rầy em. Nàng giống như ngày đầu tiên thấy anh, cảm giác xa lạ mà kỳ dị. Anh làm sao vậy? Anh căn bản không thương tôi, anh làm gì phải diễn đến mức như thế này cho tôi xem? Anh thừa nhận, trước kia anh chỉ đem em trở thành người nhà để đối đãi, nhưng hiện tại bất đồng. Tim anh đập đến mau nổ mạnh. Anh nghĩ muốn mỗi ngày nhìn thấy em, muốn ở cùng một chỗ với em. Anh nên giải thích như thế nào để nàng hiểu phần tình cảm đã biến hóa này? Trừ bỏ đau lòng, lòng chua xót, còn có tâm động, tất cả đều xen lẫn cùng nhau. Lời này nếu là ở trước kia, nhất định sẽ làm nàng cảm động rơi lệ. Nhưng hiện tại nghe xong, nàng lại nhăn mi lắc đầu nói. Hết thảy chỉ là ảo giác của anh rất tĩnh mịch mới cảm thấy như vậy. Muốn như thế nào em mới có thể tin tưởng anh? Anh thích em, anh cần em. Trong mộng, anh tất cả đều là nàng, không còn người nào khác. Sống 30 năm, anh rốt cục xác định nàng là người duy nhất anh yêu. Không tin thì như thế nào, mà tin thì như thế nào? Tôi đối với anh đã không còn cảm giác. Lời anh nói đã quá muộn, mỗi sự kiện đều cần có một thời điểm tốt nhất. Hoa hải đường muốn nở cũng cần có thời gian nhất định, không thể tùy hứng yêu cầu bốn mùa đều là hoa hải đường. Em nói không phải là thật sự, anh biết em vẫn còn nghĩ đến anh. Anh chặt chẽ, nhớ rõ lời nói trước kiểu bác sĩ. Chỉ có để ý mới có thể bi thương, mới có thể sợ đau. Nàng là cố ý trốn tránh anh, như vậy càng chứng tỏ nàng vẫn còn cảm giác với anh. Nàng không nghĩ cùng anh biện luận để mục khó giải này, nàng chỉ biết là đi đường thì nên nhìn thẳng về phía trước, không thể cứ quay đầu lại nhìn, như vậy sẽ bị ngã rất thảm, rất nặng. Nếu anh muốn tôi sống tốt, hẳn là nên trả lại cuộc sống bình yên cho tôi. Tương lai tôi có khả năng sẽ tìm được một đối tượng thích hợp. Tôi không hy vọng vẫn sống trong cái bóng của anh. Không, xin em đừng như vậy. Xin em đừng cùng một chỗ với người khác. Anh không thể tưởng tượng, cũng không thể chịu được. Hình ảnh kia làm anh tan nát cõi lòng. Anh nói những lời này có hay không rất ích kỷ. Tôi có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nàng không hiểu loại yêu cầu này anh từ đâu mà có. Hai người sớm đã không phải là quan hệ bạn trai bạn gái hoặc vị hôn phu hôn thê. Anh dựa vào cái gì? Huống chi anh mới chính là người phá bỏ tất cả. Anh không nghĩ lại gây áp lực cho chính mình thốt ra. Anh thừa nhận anh ích kỷ bởi vì anh không nghĩ sẽ nhìn em cùng nam nhân khác kết giao. Từ đầu anh đã nói với em, anh sẽ thay đổi lại mọi lỗi lầm đã gây ra. Em hãy tin tưởng anh. Nàng thất thần bởi vì anh trào dâng cảm xúc. Trên mặt anh như thế nào lại xuất hiện nhiệt tính như vậy? Nhưng lại là vì nàng. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, đã có người đi đường nhìn chằm chằm bọn họ. Ai kêu bọn họ âm lượng đều lớn như vậy, rất giống như đang diễn kịch. Nàng thầm nghĩ mau chóng giải quyết. Anh là bởi vì đồng tình cùng anh này mới nói như vậy, nhưng là tôi không nghĩ nhận của anh thực hiện chính là làm cho tôi càng thấy phức tạp. Xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho người bình thường như tôi này đi. Nàng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, khi thế vừa rồi của anh suy yếu, thở dài giải thích nói. Thật xin lỗi, những việc anh gây ra cho em đều là thương tổn cùng quấy rầy, nhưng là thực sự không thể cho anh thêm một lần cơ hội nữa sao? Cho anh cơ hội, chẳng khác nào cấp cho nước mắt thêm cơ hội. Tôi đã đối với chính mình phát thệ, tôi sẽ không vì anh mà rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nàng khả năng không phải thực thông minh, nhưng có người ngốc cũng sẽ hiểu được, phải bảo hộ chính mình mới có thể sống sót. Trong mắt nàng có kiên quyết cùng đau đớn, làm anh trong lòng rối rắm không thôi. Đến tột cùng, anh đã thương tổn nàng đến mức nào mới làm cho nàng trở nên sợ hãi, cảnh giác như thế này? Anh thấy rõ ràng, lại không biết nên như thế nào cấp cho nàng cảm giác an toàn. Anh biết quá khứ là không quay về được, nhưng có hay không khả năng chúng ta còn có tương lai? Em hỏi chính trái tim mình một chút được không? Chuyện tới nay, anh chỉ có thể khẩn cầu, trong lòng anh vẫn có một tia vướng bận, một ít lưu luyến. Trái tim của tôi đã bị phá tan đi đâu mất rồi, có thể hỏi ra đáp án gì? Nàng cười khổ một chút, cười đến thê lương, cười đến bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết đi chỗ nào để tìm trái tim của tôi. Nếu anh có thể nhìn thấy, còn phiền toái nhờ anh nói cho tôi biết. Lời này của nàng nói ra được rất tuyệt. Nàng như thế nào, ngay cả trái tim đều không có. Anh trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi phân trần đem nàng ôm vào trong lòng, ôm rất nhanh. Đau quá, để cho nàng cảm nhận được tim anh đang đập cuồng loạn. Trái tim của em, nếu tìm không được, anh đem trái tim của anh cho em. Em muốn xử trí như thế nào đều có thể. Trái tim của anh sẽ không lại cho người khác. Em tin tưởng anh. Nàng một chút liền hoảng, khóe mắt nhìn thấy hàng xóm đều đi ra xem náo nhiệt. Nhưng nam nhân này hiển nhiên thờ ơ, chính là ôm nàng không chịu bỏ ra, lại muốn đem nàng biến thành một nữ nhân vật chính xấu, thật sự là bản lĩnh cao cường. Nàng không thể thoát ra khỏi cường lực hai vai của hắn, chỉ có thể suy yếu kháng cự nói. Tôi không cần trái tim của anh, tôi không cần bản lĩnh, cũng không cần dũng khí, tôi chỉ mong cứ vô tâm cả đời, như vậy sẽ không phải thương tâm nữa. Không được, nàng không thể làm như vậy. Anh không cho phép loại sự tình này phát sinh, một người như thế nào có thể vô tâm mà sống? Nhưng là lòng của anh đang ở trên người em, anh không thể rời đi em. Xin cho anh ở lại bên cạnh em, anh mới có khả năng sống sót. Anh có thể cầm lại đi, anh có quyền lựa chọn của anh không nên ép tôi. Nếu tôi lại vì anh mà rơi nước mắt, tôi sẽ không thể đối mặt với lời thề của chính mình. Vô luận như thế nào, nàng không muốn phản bội chính mình. Những ngày này không thể uổng phí. Trước mắt kia đều đã dạy bảo cho nàng, nàng phải nhớ thật kỹ, nếu không sẽ làm cho chính mình thất vọng. Kỳ thật nàng cảm thấy có điểm buồn cười, hai người nguyên bản cũng không phải là yêu đến làm náo động người khác. Nhưng giờ phút này trong ngõ nhỏ, có ít nhất 5-6 người xem. Bọn họ tụ tập đứng cùng nhau thảo luận vấn đề về tình yêu này. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Anh đã vô phương hết cách, chỉ có thể nghe theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net